Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1634, Cường Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới diện chiến tranh bốn chữ hạ xuống, tựa hồ có một loại kinh khủng lực uy hiếp, ngay cả độc giới, rực giới hai đại cửu kiếp giới vương đều ngậm miệng không nói, khí thế trở nên một trận hai cái giới diện chiến tranh một khi bạo phát, liền không chỉ là một hai ngôi sao trong lúc đó tranh đấu, đúng là một hồi khó có thể khống chế thảm liệt chém giết. Giới diện chiến tranh, rất khả năng tướng những giới khác mặt đều dính dáng đi vào. Nói ví dụ kiếm giới cùng cổ giới thời đại là thù, một khi cổ giới cùng những giới khác mặt phát sinh chiến tranh, kiếm giới nhất định sẽ nhúng tay. Mà cổ giới cũng có một chút và chi giao tốt, giới diện cũng tránh không được bị cuốn vào trong đó. Phát triển đến phía sau, chúa tể cấp cường giả thậm chí cũng sẽ dính líu vào, bạo phát chúa tể cấp bậc chiến đấu. Đến chúa tể cấp bậc này, vô cùng tiếc mạng, đơn giản đều sẽ không xuất thủ. Giới diện chiến tranh bạo phát rất lâu, ngay cả chúa tể cấp cường giả đều không cách nào khống chế, chỉ có thể mặc cho phát triển, thẳng đến một cái hoặc là vài cái giới diện bị triệt để phế bỏ, hủy diệt. Chư thiên vạn giới từ xưa đến nay, giới diện chiến tranh cũng phát sinh qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều là máu chảy thành sông, sẽ có một chút giới diện, chủng tộc triệt để yên diệt vô cùng thảm liệt. Cho nên, ngay cả cổ giới cùng kiếm giới thời đại là thù, song phương tu sĩ gặp mặt không có chút nào lý do liền có thể vung tay, thậm chí hai cái giới diện trong lúc đó ma sát liên tục nhưng cũng đã giữ vững hơn một ức năm hòa bình, không dám đơn giản phát động giới diện chiến tranh. Giới diện chiến tranh bốn chữ, ở chư thiên vạn giới liền có nghĩa là chảy máu, diệt tộc hủy diệt. Đúng vậy, mỗi một chủng tộc, mỗi một cái giới diện, đều muốn là tổn thất không thể vãn hồi. Tiểu xuất sinh, ngay cả là giới diện chiến tranh thì như thế nào, qua lâu như vậy, ngươi hoa giới lớn như vậy giới diện đã sớm nên bị chúng ta qua phân. Độc giới cửu kiếp giới vương mặt âm trầm, dĩ nhiên không chút nào che giấu nói ra nội tâm ý nghĩ. Rực giới cửu kiếp giới vương nhíu nhíu mày, cất giọng nói. Cùng hắn phê nói cái gì, phá trận giết. Cửu kiếp giới vương ra lệnh một tiếng, bên ngoài mấy vạn tên giới vương trong nháy mắt động, đều phóng xuất ra pháp thuật binh khí, liên tục oanh kích bát tòa cửa đá. Trong lúc nhất thời, trong tinh không quang mang bắn ra bốn phía, kình khí ngang dọc. Oanh, oanh, oanh, tiếng va chạm to lớn liên tiếp, làm cho người kinh hãi run sợ, khắp tinh không đều mất đi ánh sáng. Tuy rằng đứng ở trên tinh thuyền hai cái cửu kiếp giới vương không có xuất thủ, nhưng lấy sáu vị bát kiếp giới vương cầm đầu mấy vạn tên giới vương đại quân, đúng vậy từ kinh tinh bên ngoài đại trận cũng tạo thành to lớn trùng kích. Nếu không phải trăm năm qua, Lâm Dịch đúng vậy kỳ môn độn giáp thuật lĩnh ngộ dần dần sâu, liên tục gia cố phòng ngự, dung nhập trận văn, sợ rằng trong nháy mắt phía ngoài đại quân cũng đủ để công phá từ kinh tinh. Lâm Dịch híp hai mắt, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, bắn nhanh ra từng đạo thần quang, điều khiển đại trận. Lúc này đây, Lâm Dịch triệt để bỏ qua đánh chết phía ngoài giới vương, lựa chọn toàn lực phòng thủ. Lấy Lâm Dịch thần hồn của biến dị, lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, thần hồn lực nhanh chóng trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàm Hy tỷ muội liền vội vàng tiến lên đến hỗ trợ, may là như thế, lấy ba người hợp lực cũng không kiên trì được bao lâu. Có chút ý tứ, rực giới cửu kiếp giới vương ngưng thần nhìn một hồi, trầm giọng nói. Trận pháp này tựa hồ là 3.000 đạo tàng trong kỳ môn thuật, chính là đạo giới bí mật bất truyền, không biết tiểu tử này từ nơi nào học được. Nga, độc giới cửu kiếp giới vương nhưng không nhận ra, khẽ di một tiếng. Ha ha, năm đó tại hạ và đạo giới một vị tu sĩ giao thủ qua, ngược lại thấy tận mắt nhận thức qua loại này kỳ môn thuật quả thực uy lực cường đại. Từ kinh tinh bên ngoài, bát tòa cửa đá rung động liên tục, chung quanh trận văn đều đã bị phá hủy một chút cũng không có đếm, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị công phá. Liễu Phong đám người sắc mặt trắng bệch, ở loại áp lực này dưới, từ lâu mất đi trong lòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Phong đi tới Lâm Dịch bên người, cắn răng nói. Công tử, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, phóng xuất ra giả thần phi phong rời khỏi đi. Đúng vậy công tử, ngươi ở tại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, chỉ cần ngươi không chết chúng ta từ kinh tinh thì có hy vọng. Lục Tuyết cũng thấp giọng khuyên nhủ, Lâm Dịch không nói lời nào, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào ý lùi bước. Nhưng vào lúc này, bên ngoài mấy vạn người trận hình đột nhiên xảy ra một tia vô cùng không tầm thường hoảng loạn. Ở phía đông bắc hướng, Lâm Dịch cảm nhận được một loại vô cùng hung thần thảm thiết mùi máu tanh, dù có cách hơn 10 dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái loại này đập vào mặt sát ý, phía ngoài thế tiến công, nhất thời cắt giảm không ít. Lâm Dịch đạt được cơ hội thở dốc vội vã ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy góc đông bắc phương hướng, có ít nhất hơn 100 người khu vực đột nhiên biến thành một đoàn huyết vụ. Chỉ là trong nháy mắt liền có mấy trăm vị giới vương ngã xuống. Tại đây một mảnh huyết vụ trong, đột nhiên chạy ra khỏi một đạo huyết hồng sắc thân ảnh, tốc độ cực nhanh, một đường bay nhanh, trước mặt bắt đầu khởi động rậm rạp chằng chịt giới vương, lại không một người có thể ngăn cản cái này đỏ như máu thân ảnh chốc lát. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp huyết nhục nổ tung chi tiếng vang lên, huyết quang đầy trời. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, lấy nhãn lực của hắn, dĩ nhiên cũng thấy không rõ cái này hồng sắc thân ảnh dung mạo. Nói cách khác nơi này tốc độ của con người, đã vượt qua Lâm Dịch nhận biết. Người nào, lại có kinh khủng như vậy chiến lực, tuy rằng trong lòng có sở nghi hoặc nhưng người này ít nhất là bạn không phải địch. Người này xuất thủ tàn nhẫn, nơi đi qua, xuất hiện một mảnh huyết sắc khu vực thi hài khắp nơi trên đất ngăn ở hắn phía trước giới vương không ai sống sót. Lâm Dịch chính mắt thấy được hai vị bảy kiếp giới vương hợp lực xuất thủ, nhưng ngay cả người này góc áo cũng không có sờ tới, hồng sắc liêu quang xẹt qua, hai vị bảy kiếp giới vương mi tâm của hiện ra một điểm vết máu, đã là hai cỗ tử thi. Cửu kiếp giới vương, người này nhất định là cửu kiếp giới vương. Từ kinh tinh trong lòng mọi người đại hỉ, không nghĩ tới mọi người ở đây đã lúc tuyệt vọng, từ kinh tinh vực cửu kiếp giới vương rốt cục xuất hiện. Lâm Dịch nhẹ nhíu, nhìn xa xa tinh không, lại phát hiện người này lại là độc thân đến đây, mới vừa mọc lên vui sướng nhất thời giảm đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả người này là cửu kiếp giới vương, nhưng đối mặt mấy vạn tên giới vương vây công, trong đó còn có độc giới, dực giới hai vị cửu kiếp giới vương, sợ rằng chưa hẳn có thể tạo được tác dụng gì, còn có thể tướng chính mình cũng đáp đi vào. May mà người này chiến lực mạnh chính là Lâm Dịch cuộc đời hiếm thấy, đoạn đường này chạy như điên, đơn giản là thế như trẻ tre. Độc giới, dực giới giới vương, ở hắn trước mặt quả thực như gà đất chó kiểng vậy, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ là từ kinh tiên tử? Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch sau lưng Liễu Phong lẩm bẩm một tiếng, trong thanh âm cũng lộ ra một tia nghi hoặc tựa hồ có chút cầm nắm không đúng. Cái gì từ kinh tiên tử? Lâm Dịch theo bản năng hỏi. Liễu Phong giải thích, ở hoa giới tam đại tinh vực trong, mỗi một cái tinh vực đều có một cái mạnh nhất giới vương, được phong là tiên tử chi danh. Ba người đều là tam đại tinh vực trong người nổi bật, huyết mạch nhất thuần túy, đánh bại vô số cùng giai tu sĩ, khả năng đăng lâm nơi này vì. Ba người đều là cửu kiếp giới vương, rất nhiều năm cũng không người nào có thể thế thân, coi như ở chư thiên vạn giới trong, danh tiếng cũng có thể sánh vai cửu đại thể chất truyền nhân. Từ kinh tinh vực chính là từ kinh tiên tử chỉ là... Liễu Phong muốn nói lại thôi, dừng một chút nghi ngờ nói ra. Có người nói từ kinh tiên tử là mặc màu tím nhạt trường sam, người này tựa hồ là mặc hồng bào, cái này, cách trương.